Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ta là đổ đấu. Chúng nó tựa hồ vẫn luôn biết mình ở chỗ này, bọn chúng một mực đang nhìn lấy chính mình, cái này không phải là ảo giác của mình. Lúc này, Tống Kiệt thấy được tại quan tài bên cạnh, cư nhiên xuất hiện một bàn tay. Kia tay từ quan tài bên trong đáp ra tới, liền đáp tại cái kia quan tài bên cạnh. Đó là một con đã hư thối tay, nhưng là còn hoàn hảo. Kia tay móng tay kỳ dị trường, cư nhiên có 10 cm dài, hơn nữa không mang theo cong. Đó là chừng chừng móng tay, thoạt nhìn giống như là sắc bén chủy thủ giống nhau. Trá thi, Tống Kiệt theo bản năng liền muốn chạy. Nhưng là hắn bốn phía một xem, chính mình con mẹ nó tại mộ thất, chạy thế nào a? Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng vang lớn, chỉ thấy khoảng cách Tống Kiệt cách đó không xa vách tường bỗng nhiên bị tạc mở ra. Vô số cục đá cùng mảnh nhỏ nổ bay loạn, cũng nhưng vào lúc này, một bóng người vọt vào, chạy mau, người nọ sau khi đi vào, kéo lại Tống Kiệt, theo sau. Tống Kiệt tại cực kỳ mộng bức dưới tình huống đi theo người đó chính là một trận chạy. Này một trận chạy, liền ước chừng chạy 10 phút. 10 phút sau, tại một cái mộ thất trên hành lang, hai người ngừng lại, trốn chạy 10 phút mà thôi. Tống Kiệt mặt không đỏ khí không xuyễn, lại xem người nọ. Tống Kiệt phát hiện, người nọ đồng dạng cũng là mặt không đỏ khí không xuyễn. Tựa hồ chạy 10 phút với hắn mà nói, giống như là đi 2 bước giống nhau, xem ra đối phương thân thể tố chất cũng thập phần ngạnh a. Lúc này, Tống Kiệt mới có thể đủ đánh giá cẩn thận người này trước mặt. Người này thân xuyên một thân áo ngụy trang, chân xuyên màu đen dày ngoa, dáng người thực gầy, gầy có chút quá phận, tướng mạo cũng không phải thực xuất chúng, cũng không phải thực xấu. Là cái loại này ném vào trong đám người ngươi đều sẽ không chú ý tới người. Trên lưng của hắn cõng một cái quân dụng ba lô. Thoạt nhìn phình phình, ba lô khả năng có thuốc nổ. Bằng không vừa mới bạo tạc căn bản không cách nào giải thích. Ở trên tay hắn, còn cầm một chi thuộc về Tống Kiệt đèn pin. Vừa mới chính là hắn cướp đi đèn pin cầm tay của chính mình. Tống Kiệt ở đánh giá hắn đồng thời. Hắn cũng ở đánh giá Tống Kiệt. Sau một hồi lâu, hai người cùng kêu lên hỏi, ngươi là ai? Cái này chỉ sợ là hai người cộng đồng nghi hoặc. Tống Kiệt ở nghi hoặc người này trước mặt là ai? Chính mình ở nơi nào? Mà người nọ ở tò mò Tống Kiệt là ai? Phải biết, cái này phần mộ bên trong cũng không phải là đại thị trường. Ở bên trong này gặp được cái người không biết. Là thật có thể hù chết người. Tống Kiệt hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Cái kia cái gì? Ta kêu Tống Kiệt. Ta là đổ đấu. Tống Kiệt kỳ thật không phải đổ đấu. Nhưng là hắn hiện tại thân ở với cái này phần mộ chi chung. Hắn tổng không thể nói mình là tới du lịch đi. Cho nên hắn dứt khoát thừa nhận mình là đổ đấu. Xem người trước mặt này bộ dáng. Cái kia mạnh mẽ thân thủ, hắn thân ở với cái này phần mộ chi chung, thuyết minh cũng không phải người tốt lành gì. Nói nữa, Tống Kiệt cũng không sợ hắn lấy chính mình thế nào. Người nọ nghe xong những lời này lúc sau, trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Theo sau, hắn liền không đáp lẽ ra Tống Kiệt. Người nam nhân này rất là cao lãnh, tại biết Tống Kiệt thân phận lúc sau. Hắn liền không đáp lẽ ra Tống Kiệt. Sau đó, hắn liền tự mình tại mộ đạo bên trong đi lên. Cái này mộ xây dựng rất là đại khí, rất lớn, hành lang rất là to rộng. Đã cách nhiều năm, cái này mộ đạo lại như cũ không dính một giọt nước. Thuyết minh xây dựng này chỗ lăng mộ thợ thủ công kia đều là đỉnh cấp. Có thể xây dựng khởi khổng lồ như vậy công trình. Thuyết minh cái này lăng mộ chủ nhân nhất định không phải cái gì bình phàm hạng người. Nhưng là cụ thể là ai? Tống Kiệt là một chút đều không có manh mối. Hắc, Ta nói huynh đệ, ngươi là đang làm gì a? Huynh đệ, hiện tại là niên đại nào a? Nơi này là địa phương nào a? Huynh đệ, ngươi tên là gì a? Tống Kiệt là có một câu không một câu cùng cái này cao lãnh tiểu ca trò chuyện. Nhưng là cái này cao lãnh tiểu ca căn bản không đáp lễ ra Tống Kiệt. Thậm chí ngay cả xem một cái Tống Kiệt ý tứ đều không có. Tống Kiệt cứ như vậy đi theo hắn tại mộ chuyển động. Cùng tại nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Huynh đệ, ngươi nói, Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia tiểu ca liền ngừng lại. Tống Kiệt lập tức đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Chỉ thấy cái kia tiểu ca nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn nói ra, ta kêu Trương Khởi Linh, an tiếng điểm, dứt lời, hắn liền lại lần nữa không đáp lễ ra Tống Kiệt. Trương Khởi Linh, Tống Kiệt gãi gãi đầu, tên này, giống như có chút quen thuộc a. Đúng, kia cái gì đạo mộ bút ký có cái nhân vật không cũng kêu Trương Khởi Linh sao? Chẳng lẽ, chính mình là ở đi theo Trương Khởi Linh tại trộm mộ? Đạo mộ bút ký quyển tiểu thuyết này, nhân vật chính tên là Ngô Tà, nhưng là Ngô Tà tính cách tương đối nét mực, hơn nữa không có gì lớn đầu óc. Tại trình quyển tiểu thuyết, trên cơ bản vẫn luôn là Trương Khởi Linh ở bảo hộ Ngô Tà. Mà Trương Khởi Linh tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng là tại tiểu thuyết bên trong, hắn lấy cái kia cao thâm khó dò thân thủ cùng cái kia cao lãnh mị lực đặc biệt hung hăng hút một đợt phấn. Quyển tiểu thuyết này, Trương Khởi Linh cực đến đã so Ngô Tà chịu đãi thấy. Nếu Trương Khởi Linh ở chỗ này, cái kia chính mình ở nơi nào? Thất Tinh Lỗ Vương Cung, đáy biển cổ mộ, vẫn là Âm Sơn cổ lâu. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, dù sao Tống Kiệt biết có Trương Khởi Linh địa phương, cái kia trên cơ bản liền không có hảo sự. Hơn nữa Trương Khởi Linh bị Ngô Tà bọn họ ở sau lưng xưng chi là bí ẩn du bình. Người này không chỉ có lời nói đặc biệt thiếu, lại còn có thường xuyên thích chơi mất tích, có đôi khi hạ đấu, bánh trưng còn không tìm được. Trương Khởi Linh liền không có, xem ra chính mình chính là tại đánh bậy đánh bạ hết sức gặp Trương Khởi Linh. Cũng may mắn có hắn ra tay, bằng không, Tống Kiệt không biết lấy năng lực của chính mình có thể hay không đánh được bánh trưng. Đang suy tư chi gian, Tống Kiệt đi theo bí ẩn du bình liền đi tới cuối hành lang. Tại cuối hành lang, có một cái đen như mực đạo động, cái này đạo động khai tại dưới vách tường, cũng không biết dẫn tới nơi nào. Bí ẩn du bình nhìn thoáng qua bên trong, theo sau, hắn liền gõ gõ vách tường. Không lâu sau, liền từ cái kia đạo động bên trong bò ra ngoài một người. Người nọ cũng là thân xuyên một thân quân màu xanh lục áo ngụy trang. Bất quá tuổi thoạt nhìn khá lớn, thoạt nhìn đều 40-50 tuổi. Bất quá ánh mắt người này cực kỳ lăng lệ. Hắn sau khi đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Tống Kiệt. Hắn là ai? Người kia hỏi nói, ta là Đổ Đấu. Ân, Tống Kiệt mạnh mẽ giải thích nói. Đổ Đấu? Người nọ nhướng mày một cái, đồng hành là oan gia a, huống chi hai cái Đổ Đấu tại mộ bên trong tương ngộ. Không phải hợp tác đó chính là ngươi chết ta sống a. Người nọ lại một xem Tống Kiệt ăn mặc, cái kia một thân tại xã hội hiện đại giống nhau quần áo. Tại hắn mắt bên trong, cư nhiên là dùng tốt nhất vải dệt chế tác quần áo. Tiểu tử này da mịn thịt mềm, một xem liền không phải cái gì Đổ Đấu, không phải người tốt lành gì. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, Tống Kiệt chỉ là nhìn hắn một cái, liền xác định thân phận của hắn. Lão tiểu tử này là Ngô Tam Tỉnh. Ngô Tam Tỉnh cũng chính là đạo mộ bút ký nhân vật chính Ngô Tà Tam Thúc. Lão tiểu tử này tại đồ cổ giới có thể nói là đầy đất phương đại ca. Toàn bộ đồ cổ giới đều biết hắn Ngô Tam Tỉnh đại danh. Mà Ngô Tà cũng bởi vì là Ngô Tam Tỉnh, cũng bị người trên giang hồ tôn xưng một tiếng tiểu tam gia. Bí ẩn Du Bình cùng Ngô Tam Tỉnh cư nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này. Kia nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.